xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái ôm thắm thiết tình, bạn đó đã biến thành tin đồn người tình của thiếu tướng giữ Thanh Thiên Bạch Nhật đã phản bội ngài và cùng thủ lĩnh quân đoàn nhân loại bên kia mèo mỡ với nhau, lập tức thành đề tài nóng. Nhưng trước mắt Tư Niên và Kiran đều không nghĩ đến việc đó, gặp lại được nhau cả hai đều rất mừng rỡ. Vì Tư Niên khá lo cho Kiran, trong lòng Tư Niên ít ra bản thân cậu còn có một bài tẩy chưa lộ, còn đối với Kiran thì cậu ấy khá dễ lừa gạt, dù nhà cậu ấy có làm sao cũng không thể phủ nhận Kiran được nuôi lớn trong nhung lụa. Edric còn từng được người nhà dạy rất nhiều kỹ năng xã hội, còn Kiran thì không có một chút nào. Kiran xoay Tư Niên một vòng nhìn từ trên xuống mới cảm thán. Sao cậu không thay đổi chút nào thế? Tư Niên, mọi người đều thay đổi sao? Kiran, đúng rồi, tôi và Edric còn chưa tìm ra Mục và Anjazin, nhưng mà tôi và Edric đều mang hình dáng khác, may cậu vẫn như trước, tôi nhìn thoáng một cái liền nhận ra. Tư Niên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn bỏ qua, lúc này trong lòng Tư Niên chỉ lo cho Mục là nhiều nhất. Anjazin và tôi đang cùng nhau, còn Mục vẫn chưa có tung tích gì. Kiran và Edric là người đứng đầu quân đoàn đã liên lạc với Anjazin dạo trước. Bọn họ cũng mang tư tưởng khác, cũng biết sự nguy hiểm của Sifia trong tương lai, nên mới muốn đứng cùng chiến tuyến tiêu diệt quái vật lúc. Edric lúc này tên là Misama, còn Kiran là Lĩnh Du. Bọn họ quả thật là chiếm lấy hai thân thể của hai vị chiến thần của Bikai. Tư Niên nghe Kiran nói thì ngạc nhiên nhìn Kiran, thế cậu đã cưới vợ chưa? Kiran hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói, sắp rồi, nhưng mà Edric cầu xin tôi đừng bỏ hắn đấy, tôi định hôm nào lén lút cưới về một em. Tư Niên cười lớn, sau đó hỏi Kiran, cậu đến thế giới này bao lâu rồi? Kiran cúi đầu một lúc sau đó thở dài. 10 năm, Tư Niên cũng không biết nói gì để an ủi Kiran, 10 năm một mình đối diện với nơi xa lạ. Tư Niên từng cảm nhận nổi tuyệt vọng đó trong cảm xúc của Anjazin. Kiran thấy Tư Niên không nói nữa thì vỗ vỗ vai cậu. Không sao đâu, lúc tôi tỉnh lại tôi đã liên lạc được với Edric, tôi biết mọi người vẫn còn trên thế giới này, tôi thật sự rất vui. Tư Niên, Edric đã đến đây bao lâu? Nếu Tư Niên không lầm thì Edric cũng chỉ đến trước cậu không quá lâu. Kiran, 10 năm, không phải chúng ta đều 10 năm sao? Tư Niên lắc đầu, tôi chỉ đến đây trễ hơn các cậu rất nhiều. Edric vừa bước vào phòng đã nghe Tư Niên nói như thế, hắn lập tức phản đối. Không đâu, cậu đến thế giới này cùng với tôi, nhưng sau đó có một tai nạn xảy ra, cậu mất hết ký ức. Đến trước ngày tôi bị bán đi cậu mới khôi phục lại. Edric vẫn còn nhớ rõ ngày mình đến thế giới này, Tư Niên chính là người gọi hắn tỉnh lại, lúc đó bọn họ đều sống trong một buôn làng nhỏ. Trong một lần đi lấy nước Tư Niên đã ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy lại ngây ngốc không có ký ức gì. Edric lúc đó không quyền không thế, dị năng cũng không dám lộ ra quá nhiều. Hắn chỉ liên lạc được với Kiran qua vỏ sò truyền tin. Kiran cảm thấy đây là đồ vật đáng nhất từ trước đến giờ hắn mua. Edric cũng đồng ý, đây là món quà giá trị nhất mà hắn từng nhận. Edric dạy Kiran cách để xây dựng bộ lạc của mình. Kiran tin tưởng nghe theo Edric, buôn cái gì bán cái gì, hợp tác với ai, phương pháp thế nào, kế hoạch ra sao đều nghe theo Edric. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là Kiran cũng mơ hồ xây dựng được một bộ lạc hùng mạnh và phát triển, có binh lực mạnh nhất vùng, khiến nhiều kẻ không dám đánh chủ ý xấu tới. Ngược lại, Edric lại khó khăn hơn, không có thân thế tốt dù có tài năng cỡ nào vẫn bị kìm hãm. Kiran không tìm được Edric vì Edric cũng không rõ mình ở đâu, vỏ sò không truyền được tọa độ. Nơi Edric và Tư Niên ở là một tinh cầu hẻo lánh, không sử dụng tiếng liên bang, Edric và Tư Niên chẳng thể nghe hiểu họ nói gì, mà bọn họ cũng rất ghét mái tóc trắng của Tư Niên, luôn tìm cách xua đuổi Tư Niên. Khắp tinh cầu không có một sự xuất hiện của đồ công nghệ nào. Chỉ đến khi một đoàn tàu buôn người đi qua, Tư Niên bị dân làng bán đi, Edric không thể bỏ mặc Tư Niên nên cũng đã bán mình theo cậu. Sau đó là khoảng thời gian sinh hoạt trên tàu nô lệ. May mắn là trước khi Edric bị mua thì Tư Niên cũng khôi phục lại ký ức và một ít dị năng. Edric trở lại được nơi sử dụng tiếng liên bang đã tìm được cách tương phùng với Kiran. Tư Niên không có một chút ký ức nào về đoạn thời gian đó, tất cả đều là một khoảng trắng, Tư Niên cảm thấy có gì đó đã xảy ra, nhưng cậu không thể nào nhớ nổi. Anjazin vừa rời khỏi phòng hợp đã nhận được tin tức Tư Niên của hắn bị người ta bắt đi mất, làm Anjazin thiếu chút nữa đã gờ. Yết C, hết Oyana. Nếu không có anh hai của Oyana ở đó ngăn cản, Anjazin quả thật đã không kìm được. Dù người ta miêu tả quá trình Tư Niên tỏ ra thân thiết và tự nguyện rời đi như thế nào thì lọt vào tai Anjazin đều là bị bắt trộm rồi. Anjazin tập hợp xong binh lực thì mới để ý tới tin nhắn Tư Nhiên gửi cho mình vào nửa tiếng trước. Kiran không phân biệt đối xử với bạn bè, nghe Tư Nhiên bảo người trước mặt là Anjazin thì cũng vui vẻ chạy tới ôm Anjazin một cái. Tư Nhiên thấy Anjazin thì cũng theo bản năng tiến tới gần. Anjazin không đẩy Kiran ra, cũng không bỏ mặt Tư Nhiên, thế là choàng tay ôm cả hai người lại thành một đống. Chỉ tội nghiệp những người từ xa chứng kiến, vì họ chẳng biết viết kịch bản cho lời đồn tiếp theo như thế nào. Edric thở dài, hơn một phút rồi, định ôm bao lâu đây? Anjazin cũng vui vẻ, hắn tách ra khỏi Tư Nhiên và Kiran, đi đến ôm Edric một cái. Edric cũng không từ chối, hắn còn vỗ vai Anjazin khen ngợi. Mạnh hơn nhiều lắm, Anjazin không quan tâm đến lời khen đó, hắn hỏi ngược lại Edric. Tất cả vẫn ổn, Edric, tôi và Kiran đều ổn, chỉ còn Mục thôi, Anjazin, có lẽ cũng sắp đến rồi. Edric, cậu biết Mục ở đâu sao? Anjazin, không biết, đó chỉ là cảm nhận riêng của Anjazin. Từ lúc Tư Nhiên xuất hiện, Anjazin luôn có linh cảm thấy mọi thứ sắp quay về quỹ đạo, bọn họ sẽ như lần đầu gặp gỡ, sẽ rất nhanh gặp được nhau và sự thật là Kiran và Edric đã đến, nếu tương tự như lần đầu quen biết ở thế giới trước kia thì rất nhanh nữa Mục cũng sẽ xuất hiện. Chung quy lại đều là đồng hương, đồng đội, bạn bè thân thuộc nên những thỏa thuận của bọn họ rất nhanh đều đã đồng nhất vì không một ai ham mê quyền lực hay tiền tài nơi này. Tất cả đều muốn tìm cách quay trở về. Họ xem giải cứu thế giới trước mắt như là một nhiệm vụ. Tư Nhiên cảm thấy có chút lạc lõng và xa lạ. Chỉ vừa mới hôm trước bọn họ còn cùng nhau vui vẻ, hôm nay dường như ai cũng đã trưởng thành, chỉ riêng Tư Nhiên không có 10 năm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anjazin và Edric đều trầm tĩnh hơn, Tư Nhiên cảm thấy bọn họ trở nên vô cùng khó đoán, ngoài trừ những lúc ngồi lại với nhau, Edric và Anjazin đều thể hiện khí thế muốn khống chế mọi thứ của mình. Nhưng Kiran mới là người làm Tư Nhiên phải nhìn bằng con mắt khác. Lần đầu tiên Tư Nhiên thấy một Kiran lạnh nhạt đến thế, hắn hạ lệnh bắn chết một người không một chút chần chừ. Kiran bên ngoài là một người hòa nhã với mọi người, công tư phân minh, quyết đoán và nhạy bén. Chỉ khi bọn họ ở riêng với nhau, Tư Nhiên mới nhìn thấy một Kiran thích bao che khuyết điểm, tính tình tham lam, lại rất hay do dự. Tư Nhiên đang ngơ ngác ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn lạ. Tư Nhiên nghĩ là quảng cáo nên không mở ra xem. Kiran bên cạnh thành thật nói, tài khoản của chúng ta là tài khoản quân đội mà. Tư Nhiên nghe thấy thế liền mở ra xem, nó quả thực không phải là một tin nhắn quảng cáo, nó là một tin nhắn đe dọa. Nội dung rất buồn cười, người gửi tin nhắn yêu cầu Tư Nhiên rời khỏi Anjazin nếu không hắn sẽ không tha cho Tư Nhiên, kèm theo tin nhắn là một bức hình đầy máu me. Tư Nhiên khẽ cau mày, Kiran thấy thế nên hỏi thăm. Tin nhắn gì đấy, Tư Nhiên, mấy tin rác thôi, toàn những trò nhảm nhí. Câu văn chấp vá như vừa chép ra từ mấy trang trên diễn đàn. Gửi được một tin nhắn thế này chắc chắn là người biết Anjazin, đồng thời cũng là người không quan trọng lắm. Vì người có tầm ảnh hưởng chắc chắn sẽ không quan tâm một tình nhân nhỏ như cậu, chỉ có một người không có tiếng nói trước mặt Anjazin mới chuyển sang uy hiếp cậu thế này. Hầu như tất cả mọi người đều không hiểu được Anjazin yêu thương Tư Nhiên đến nhường nào, trong mắt họ Anjazin cao cao tại thượng, còn Tư Nhiên cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé bám lấy người phía trên. Tư Nhiên và Anjazin đều không quan tâm người của thế giới này nghĩ gì về họ nên mới có kẻ làm càn như thế. Tư Nhiên tin rằng chỉ cần cậu nói với Anjazin thì sẽ tìm ra thân phận người gửi tin nhắn. Tư Nhiên không bận tâm đến lời đe dọa nên cuối cùng lại quên nói cho Anjazin. Anjazin và Edric dạo này rất bận rộn, thời gian ở cạnh Tư Nhiên cũng không nhiều, đa số đều nói chuyện cùng người chim, người cá. Tư Nhiên đã thấy một người chim vô cùng giống Anhani, với một bộ lông đỏ xinh đẹp như Phượng Hoàng. Tình huống gặp gỡ thì không tốt đẹp lắm, Tư Nhiên bị một sát thủ truy đuổi, còn người chim thì mang cậu bay lên tránh né. Kiran rất hiếu chiến, hắn đang ở lại chiến đấu với sát thủ có dị năng hệ hỏa kia. Đánh tới mức phá hủy một khu rừng, Tư Nhiên từ trên cao nhìn xuống, thấy Kiran dần trở nên bất lợi thì muốn xuống giúp đỡ. Người chim không đồng ý, hắn đã hứa với Anjazin là bảo vệ Tư Nhiên chu toàn. Tư Nhiên nhìn Kiran bị tấn công đến chật vật trốn tránh thì vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên, Tư Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc với các cầu lửa được tung ra. Cậu nhớ đến một lần Mục chiến đầu với Anjazin, nếu không sai thì sau động tác này, nếu Kiran tránh cầu lửa mà lách người về bên phải thì các cầu lửa được dàn xếp từ nãy đến giờ sẽ biến thành cột lửa đâm lên tụ lại một điểm, và điểm đó là lồng ngực của Kiran. Tư Nhiên nhảy xuống lưng người chim, dùng quang dị năng tạo ra một cung tên, sau đó bắn một mũi tên ánh sáng xuyên qua cầu lửa. Kiran cũng cảm thấy có chút bất thường nên không lách toàn bộ người qua phải né, nên đã chuẩn bị tinh thần để vai trái chịu một đòn. Không ngờ Tư Nhiên lại dùng quang dị năng phá hủy cầu lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiran nhanh như gió qua đỡ Tư Nhiên tiếp đất, sát thủ mang dị năng hệ hỏa kia lại đứng yên bất động, sau đó lẩm nhẩm cái gì đó rồi nhìn chằm chằm Tư Nhiên. Tư Nhiên hơi nghi ngờ gọi hắn, Mục, là cậu sao, Cách Trương.